Đạo Quân, chương 706, Bí ẩn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, Ngân Nhi đột nhiên mở mắt dưới ánh trăng, xung quanh điệp cốc đã bị một lượng lớn đệ tử vạn thú môn canh gác, không để bất kỳ kẻ nào tới gần. Bầu không khí ở đây tương đối khác thường, gần như toàn bộ cấp cao thuộc vạn thú môn dốc hết sức mạnh, tề tựu bên ngoài điệp cốc. Cả đám dùng sắc mặt nặng nề để nhìn cánh cổng tiến vào thế giới kỳ ảo. Cánh cổng ấy tựa như một lớp màn nước. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, xế chiều hôm nay, cánh cổng tiến vào thế giới điệp mộng kỳ ảo nên đóng kín mít, nhưng lần này lại phát sinh trường hợp khác thường. Cổng vào thế giới kỳ ảo không hề đóng kín, chỉ khép hờ mà thôi. Không bao lâu sau, tấm màn nước dao động như có sóng gợn, 10 đệ tử vạn thú môn mạo hiểm đi vào điều ra rồi đi ra. Một kẻ tiến lên bẩm báo, trưởng môn, ra vào bình thường. Bên trong thế giới kỳ ảo cũng rất bình thường, không có gì khác thường cả. Trưởng môn Tây Hải Đường trầm giọng nói, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không ai có thể đưa ra đáp án, có người nhắc đến chuyện, phải chăng có liên quan tới đợt la sát lần này? Triều Kính lập tức phản bác, ngươi có ý gì? Đợt la sát đâu phải chỉ có lần này, trước kia cũng từng có, tại sao không hề xảy ra chuyện gì? Không có căn cứ thì đừng có nói lung tung. Sao hắn ta có thể tùy tiện gánh trách nhiệm chứ? Hắn ta ngoảnh lại nói với Tây Hải Đường. Trưởng môn, chỉ e hiện tượng khác thường này sẽ không tránh được việc kinh động tới 9 vị trí tôn kia. Gò má Tây Hải Đường căng ra, phái người ở lại canh gác xem thử, có gì khác thường lập tức bẩm báo. Trong khách điếm, quản phương nghi quanh quần tại phòng Như Hữu Đạo, thỉnh thoảng bước đến bên cửa sổ rồi kiễng chân nhìn ra xung quanh. Chuyện Như Hữu Đạo rời khỏi không giấu được bà ta. Hắn vừa ra cửa, bà ta đã đi theo. Hỏi hắn đi đâu, hắn không nói, đồng thời không để cho bà ta đi cùng. Theo như quản phương nghi, Như Hữu Đạo lén lút ắt là có chuyện gạt mình, cho nên bà ta vẫn luôn ngồi chờ trong phòng hắn. Về phần một nữ nhân cứ chui vào phòng nam nhân, điều đó có ảnh hưởng đến danh tiết linh tinh hay không, ngay từ đầu bà ta đã không màng. Tiếng thơm của bà ta vốn đã lan xa. Chuyện qua đêm với những nam nhân khác nhau trong mấy năm qua chỉ là chuyện thường, làm sao lại đi sợ chuyện này chứ? Ngày thường nam nhân còn tránh bà ta không kịp, sợ bà ta làm hỏng thanh danh của mình. Quản phương nghi quanh quẩn một hồi, bên ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân truyền vào. Viên Cương đột ngột mở cửa rồi tránh đường, kế đó Như Hữu Đạo bế một người vào, đấy là Ngân Nhi. Trên mặt Ngân Nhi có vết máu thấy rõ. Nàng rúc vào lòng Như Hữu Đạo như một con mèo nhỏ với dáng vẻ gầy yếu, rõ ràng là bị thương nặng. Quản phương nghi kinh ngạc, hỏi, sao lại thế này? Như Hữu Đạo đặt Ngân Nhi nằm ngang trên giường. Khi hắn đứng dậy, bàn tay nàng túm lấy quần áo hắn không tha, ánh mắt yếu ớt đến mức đáng thương. Không đi, không đi nữa. Như Hữu Đạo an ủi rồi mạnh mẽ tách đầu ngón tay nàng ra, bỏ bàn tay nàng xuống, cuối cùng cảnh cáo. Lại không nghe lời. Ta không cần nàng nữa. Trước kia, hắn không dám cứng rắn với nàng như vậy. Phải thế thì Ngân Nhi mới ngoan ngoãn buông tay, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào Như Hữu Đạo, dường như sợ hắn chạy mất. Hây, Như Hữu Đạo đứng thẳng dậy, cất tiếng thở dài. Quản phương nghi lại hỏi, sao nàng ta lại thế này? Như Hữu Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự ngươi nhìn đi, bị người ta đả thương đó. Hả, quản phương nghi bị dọa không ít. Ai có năng lực lớn đến mức có thể đả thương nàng ta vậy? Viên Cương cũng giật mình, nhưng hắn ta mơ hồ hoài nghi một mục tiêu, bởi vì hắn ta biết Như Hữu Đạo từng gặp Triệu Hùng Ca. Không nói chuyện này nữa, Như Hữu Đạo vẫy vẫy tay, chuyện này nói ra cũng không ổn, bằng không có lẽ hắn phải dẫn quản phương nghi đến gặp Triệu Hùng Ca mất. Kẻ có thể đả thương người thuộc Thánh La Sát cũng không ít, làm sao quản phương nghi có thể kiềm được lòng tò mò. Bà ta nhất quyết dây dưa không buông. Đừng mà, nói đi nà. Như Hữu Đạo im lặng một lát, trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ tự diễu. Triệu Hùng Ca, ấy, quản phương nghi sửng sốt, tỏ vẻ khó tin. Triệu Hùng Ca đến đây hả? Người đi gặp hắn rồi sao? Thực lực của Triệu Hùng Ca mạnh đến mức này à? Có thể đả thương nàng ta ư? Bà ta quay đầu nhìn Ngân Nhi, nghĩ tới việc nàng còn sống sót trở về, vội vàng hỏi lại. Triệu Hùng Ca bị thương hay chết rồi? Như Hữu Đạo, hắn vẫn ổn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Quản phương nghi không tin, sao lại thế được? Bà ta từng đấu với Thánh La Sát nên có lý do để tin,